Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đừng nói chú. Từ Lộng nghiến răng. Bộ bà chị tưởng rằng tôi ở không lắm để đi đám tang con anh chị à? Bà Dương hét lên. Vậy thì chú đến đây làm gì? Từ Lộng nhướng mày. Đến để xem ông bà làm ăn thế nào, gây chuyện động trời rồi bỏ đi, để oan hồn tám hân biến thành ma ra hoành hành mọi người tại bến đò ngang. Bà Dương trợn mắt. Tám hân chết liên quan gì đến vợ chồng tôi? Từ Lộng cười khẩy. Bà chị hỏi lại đức ông chồng của bà chị xem có không đi. Bà Dương lắc đầu. Tôi không muốn nghe một lời nói nào của chú nữa. Từ Lộng bật cười. Vậy cũng tốt, tôi về đây, hẹn ngày nào đó gặp lại nhau. Hắn đi rồi, bà Dương thở phào phàn nàn. Đúng là rắc rối. Ông Dương lại bị sốc, miệng lảm nhảm. Mày muốn gì? Bà Dương lay vai chồng. Ông ơi. Ông Dương hét toáng lên. Không, tao không có, tao không có. Bà Dương lo lắng. Ông sao thế hả? Nóng quá rồi. Ông nói nhảm. Đừng bắt tôi vào tù, tôi không có tội. Bà Dương khóc thút thít. Trời đất ơi, nghiệp chướng gì đây chứ? Nam chạy vào báo tin. Ba chú ơi, ba chú. Gì thế cậu Nam? Dạ, cái miếu nhỏ ngoài bãi cá, ai mang đi đâu mất rồi ấy? Bà cả Dương hốt hoảng. Hả? Ai dám làm chuyện tay trời ấy? Tôi không biết nữa. Bà cả Dương dậm chân kêu trời. Trời đất ơi, con mang nghiệp chướng gì mà luôn xảy ra tai họa cho gia đình thế này? Nam sờ vào người ông chủ. Anh hoảng hốt kêu lên. Ôi, ông chủ sốt nặng quá, phải để ông vào bệnh viện ngay thôi. Bà Dương lắc đầu. Không được đâu, để tôi gọi bác sĩ Tư ở ngoài thôi. Nam hối. Thế bà gọi nhanh lên đi, ông ấy sốt dữ lắm. Ông Dương mở miệng nói làm nhảm. Đừng giết con tôi van mấy người. Tội của tôi mà. Nam gọi nhỏ. Ông chủ tỉnh lại đi. Nhưng ông cả Dương chìm vào giấc ngủ, miệng nói làm nhảm điều gì nghe không rõ. Tiếng Lợn một mình nơi chòi canh tôm, gió lùa vào vách nghe xào xạc. Có tiếng rên. Tiếng Lợn ngóc đầu. Đói quá. Lạnh quá. Tiếng Lợn rùng mình. Ôi chết, chẳng nhẽ có ma. Tiếng rên càng gần hơn. Hãy trả mạng cho tôi. Tiếng Lợn run vì sợ. Anh ta cuống cuồng. Tôi không ghẹo mấy ông đâu. Ai làm nấy ăn. Tiếng rên dị vang lên. Tiếng Lợn bật đèn pin soi ra ngoài, thấy hai bóng đen. Thấy ánh đèn sáng, hai bóng đen lăn đùng xuống nước. Tiếng Lợn lầm bầm. Lại là ma da ư? Rồi tiếng ông Tư Lộng vang lên. Tiếng Lợn đấy à, con ngủ hay thức? Nghe tiếng gọi cha, Tiếng Lợn liền lên tiếng. Có con thức đây, cha đi đâu khuya vậy? Ông nói vọng vào. Đi canh tôm chứ đi đâu? Tiếng Lợn nói nhỏ. Con vừa gặp ma. Hả, ma? Tiếng Lợn gật đầu. Vâng. Ông Tư Lộng ngó giáo giác. Thấy nó ở đâu cơ? Tiếng Lợn đưa tay chỉ. Ở đầu đầm tôm của mình ấy. Ông Tư Lộng nhíu mày. Lại có ma da xuất hiện đây hả? Hồi chiều con có đốt nhang không? Dạ có chứ ạ. Có tiếng xì xầm ở ngoài. Tiếng Lợn dục. Dường như có người bệnh tìm cha đấy. Ông Tư Lộng lắc đầu. Chắc không phải đâu. Có người kêu. Ông Tư ơi, ông Tư. Về đây có người bệnh cần tìm ông. Ông Tư Lộng bước nhanh về nhà. Có người bệnh nằm thoi thóp trên giường. Ông bước nhanh tới và khám bệnh. Rồi ông lắc đầu. Bệnh nặng lắm, chuyển ngay đi bệnh viện đi. Gia đình năn nỉ. Ông ơi, ông làm ơn cứu vợ tôi dùm đi. Tôi lại ông đấy. Ông Tư Lộng lắc đầu. Bệnh này tôi không trị được. Anh nên đem cô ấy đến bệnh viện ngay đi. Người ta đồn ông trị bệnh tài tình lắm cơ mà. Nếu ông trị hết bệnh cho vợ tôi đền ơn ông cây vàng. Nhắc đến đền ơn cây vàng, mắt ông sáng lên. Thôi được rồi, để đấy cho tôi. từ lộng cứu, làm sao đến sáng, người đàn bà kia sụp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net